chỉ thiện và Dũng đang cạo lớp sơn cũ của cái quầy cổ. Bụi màu bám vào mặt mũi của hai đứa với ánh điện loang loáng ưng ửng, nhìn rất buồn cười. Tôi cười, Thiện xòe tay thổi phù phù. Cười cái gì? Sao mấy người hay cười cái khác quá vậy? Tối nay đi học thêm, học bớt ở đâu á, tới giờ này chưa thấy ma nào đến làm hết. Giờ mới có một người thì chưa phụ làm tí gì đáng gọi là đã thấy cười nhạo rồi. Cười cũng được. Dũng vừa nói, vừa quệt mũi qua vai áo. Cú quệt không sạch hẳn mà tạo một đường ngang chia đôi lớp bụi màu thành hai mảng trên mặt, nhìn càng buồn cười hơn. Thiện dục gật đầu đồng tình chế vẻ láu lĩnh. À, cười cũng được, nhưng vừa cười vừa đi mua giùm hai ổi mì đi. Hiểu giùm là đây không có sai bảo, chỉ nhờ thôi nghe. Nhiều chuyện, lý sự cùng nữa. Chưa ăn chiều hả? Chưa, 5 giờ đi học về là hai thằng tôi tới đây luôn nè. Thấy tích cực không? Tôi nhìn đồng hồ, 7 giờ rưỡi, còn đằng cơm tháng thì sao? Sao gì nữa, không thấy mình về ăn thì coi như xong. Đâu phải như hoài đâu, ở với má, cơm không ăn còn đó. Chưa kể ủ cho nóng rồi năn nỉ ăn giùm. À quên, mua luôn phần hoài ăn cho vui. Mình ăn cơm rồi. Hoài thì ai chẳng biết, chuyện cơm nước là chỉnh chu nhất thế giới mà. Nhưng mà ăn với hai đứa mình cho nó vui. Một ổ bánh mì không có sợ mất eo đâu mà. Ê ê, nhớ nhắc Minh Thi á, là ghi tiền 3 ổ bánh mì này vô cột tiết kiệm nghe. Nói xong Thiện liếc nhìn Dũng trên mắt kiện tụng. Dũng làm như không thấy, cất tiếng huýt sáo chăng. Thiện lắc đầu. Chỉ vì người ngồi sau cái quầy này là Minh Thi mà Dũng nó bắt mình cạo đi cạo lại, muốn mòn gỗ luôn à. Rồi Thiện nhìn tôi thúc hối. Hoài hoài, đi mua nhanh nhanh, chứ lỡ ra mua về chưa kịp ăn mà có đứa nào tới thì chết. Chết cái gì? Thì mình không có còn xu nào trong túi để mua ổ khác. Tôi không nín được cười, chẳng biết Thiện thật hay đùa. Dũng thì ngừng huýt sáo. Minh Thi keo kiệt vì tập thể, còn mày dám lộn ngược túi quần ra không? Ha! À, sao mày biết trong túi quần tao có tiền? Tao còn biết mày sắp sửa nói cái gì nữa kìa. Hoài có thấy gì bên Minh Thi mà Dũng sẵn sàng nói xấu thằng bạn thân của nó không? Đó, đúng là câu tao biết mày sẽ phun ra đó. Một tràng cười, ba đứa tôi vừa nín tiếng cười, thì Thành phóng vào như cơn gió, cái xe đạp địa hình thắng kít, chạm bánh trước vào cái quầy khiến nó rung lên. Sau lưng Thành như có hẹn, tất cả những cái xe đạp quen thuộc của Mẫn, Tuệ Chi, Ngọc, Tu Quyên và Tâm An cùng lúc ngừng lại trước quán. Giọng Ngọc lanh lảnh. Làm gì thì làm, tối mai Hoài với Thiện phải nghỉ ở đây một buổi để ủng hộ văn nghệ đó nghe. Diễn toàn trường mà lớp thiếu người vỗ tay cho cả nhà là không có được đâu. Nếu chỉ cần vỗ tay á, thì để nhờ hai đứa em của Hoài vỗ còn ngon hơn. Ông là lớp trưởng mà, Dũng với Thiện đang làm gì mà mặt mũi tèm lem kỳ cục vậy? Đợi Ngọc đem khăn tới. Thiện nói nhanh, rồi nhìn thấy ánh mắt trợn ngược của Ngọc dội dàng quay qua tôi và Dũng, lãng chuyện bằng cách xòe tay bấm từng đốt rồi thì thầm. Thêm 6 ổ nữa, thì thà là nhịn còn hơn. Tôi và Dũng bật cười, Tuệ Chi ngạc nhiên. Ủa, có chuyện gì vậy? À, chuyện là đói bụng quá mà không có thủ quỷ ở đây để mà... À, rồi rồi, phần mày 2 suất luôn. Rồi ai muốn ăn mấy suất cũng thiệt luôn. Ủa, mày được thủ quỷ, quỷ quyền hồi nào vậy? Mày muốn cười, cần quá gì thủ quỷ? Cũng nhờ thủ quỷ không chịu mua cái máy cassette, tao giới thiệu người khác mua, nên mới rủng rỉnh tiền đây nè. Đủ cho tụi mình một chầu thoải mái. Trời ơi, đã nghe. Bánh mì thịt, 1 ly cà phê tráng miệng. Linh đình luôn, linh đình luôn. Bánh mì, thôi dẹp. Bây giờ đóng cửa lại, đi ăn cái gì nóng sốt, vừa thổi, vừa nhai mới sướng. Minh Thi đâu? Minh Thi đi tập văn nghệ từ chiều rồi. Nó nói tối mai diễn chính thức nên tối nay phải gọt giũa lại cho yên tâm á. Ồ, lớp mình không cần gọt giũa hả? Tôi nhìn Ngọc. Ngọc chưa kịp trả lời thì Tuệ Chi cười. Gọt nhiều quá rồi, gọt nữa, sợ bị lem. Nè Mẫn, kịch mày viết sao mà phải gọt nhiều vậy? Tao đã nói xóa tên tao ra khỏi tập thể tác giả rồi mà. Lỡ được chấm giải nhất toàn trường, đừng nói ân hận ngang. Giờ này mà Minh Thi đang còn miệt mài gọt giũa thì giải nhất sao về tay? Nói vậy là chưa hiểu học trò lớp chuyên rồi. Trước ngày thi không bao giờ học trò lớp chuyên ngồi gạo bài hết. Một tinh thần minh mẫn trong một thân thể được thư giãn tốt là thành công hơn một nửa rồi. Minh Thi có phải là học trò lớp chuyên không? Ờ ha, Ngọc cười đến nhắm cả mắt lại. Thôi, kịch cọt tối mai coi sẽ biết. Bây giờ tụi mình đi ăn, đói bụng quá rồi. Phần Minh Thi á thì mình mua đem về cũng được. Nhưng lỡ Minh Thi tập xong rồi và đang đi tới đây. Vậy mua về đây ăn là tiện nhất á. Nhưng chén bát đâu? Thành chỉ tay vào giá ly tách để sát tường. Thôi, nó là cái ly, nhưng có ai cấm mình sử dụng nó như cái chén đâu. Thông minh thiệt á. Còn phải nói, chơi với dân trường chuyên thì cũng phải. Thành nhướng mắt, nhảy phốc lên xe đạp giúp đi, rồi quay về với những túi ni lông treo toàn ten quanh ghi đông. Thành nói, hết lẩu thập cẩm rồi, ăn lẩu chả cá cũng được ha. Sao lại mua lẩu? Ủa, lẩu thì sao Tú Nguyên? Lít kích chứ làm sao, tưởng Thành mua hủ tiếu hay bánh canh gì đó. Vậy sao lúc mình nói ăn cái gì vừa nhai vừa thổi thì không nghe ai phản đối hết trơn? Hơ, ai biết ông nghĩ tới món này, mà bánh canh hay hủ tiếu cũng được. Cũng sao được. Mấy món đó múc từ nồi ra tô là đã bay mất 20 độ sôi rồi, để dắt chanh gấp ớt rắc tiêu nữa là chỉ còn 60 độ thôi, sao gọi là vừa thổi nữa. Thôi nhưng bây giờ làm sao mà ăn cái món ăn mà rắc rối này đây? Có gì mà rắc rối chứ, hãy nhìn nè, giống. Lấy cái bếp ga mini ra đây. Thiệt, đi lấy cái ấm. Ủa, ấm để làm gì? Thì để đổ nước lèo vô nấu chứ làm gì. Hình dáng là cái ấm, nhưng có ai cấm mình sử dụng nó như cái nồi đâu. Kéo cái quai thấp xuống để múc cho nó khỏi dướng. Mẫn, mày lấy giùm tao cái khăn. À không, mày lấy cái khay đi, để đựng chả cá, rồi rau sống. Rồi rồi rồi, bây giờ xin mời quý khách mỗi người cầm một cái ly lên, thay cho chén và một cái muỗng để thay cho đũa, được chưa? Chúng tôi ngồi tròn quanh cái bếp, thấy buồn cười và thú vị. Có lẽ Tuệ Chi và Ngọc đã quen với kiểu ăn dạ chiến này rồi, nên đứa nhanh nhậu gấp rau bỏ vô nồi, đứa sắn chả cá thành từng miếng nhỏ. Tú Quyên, Tâm An và tôi ngượng ngượng, nhưng rồi khi bọn con trai sốt ruột khu muỗng lưng tưng trong ly, thì đứa nào cũng thấy buồn cười. Chà, cái này mà có một chút rượu nữa mới gọi là hợp nghe. Hê, không có được đâu nha. Tú Quyên và Tâm An cũng kêu lên. Thành cười. Trọ nhà hoài có ba má hoài để ý kỹ quá, nên Tú Quyên, Tâm An chẳng giống dân trọ xa nhà tí nào hết. Tuệ Chi với Ngọc đó, đó, hả? Trời ơi, bọn con trai nó uống gì là theo tới đó luôn. Tưởng Tuệ Chi và Ngọc sẽ phản đối, nhưng không. Tôi thấy hai đứa cười vui vẻ. Thành đứng lên đi ra ngoài. Tâm An lo lắng gọi Giới theo. Nè Thành, mua rượu thiệt hả? Mẫn, Dũng và Thiện cũng cười nhìn tôi, Tâm An và Tú Quyên. Thành quay lại với ba cái chai đầy tới miệng, ba chai, thật kinh khủng. Tâm An biết xị mặt, cúi nhìn nền nhà. Tôi, Tú Quyên không một lộ rõ thái độ nhưng cũng lúng túng nhìn nhau. Thành quá nhiệt tình với việc chuẩn bị cho quán nhớ nên... Thật khó nói, nhất là cả Thiện, Dũng và Mẫn cũng tỏ vẻ ủng hộ chuyện rượu này. Nhưng Tuệ Chi và Ngọc, chẳng lẽ tôi chợt nhớ lần Ngọc kể nghe mùi rượu ngoại từ bàn Hạnh Chi bay thơm lừng mà uống thử cho biết. Và tôi nhớ cả lần Ngũ Long Công Chúa muốn vào thử restaurant cho biết. Thành vẫn giữ nguyên nụ cười trên miệng, Mẫn lấy thêm mấy cái ly bày ra. Thiện gõ cái đồ khui cốc cốc vào nắp chai, rồi nắp chai bật mở, không nghe mùi rượu, nước khoáng. Tuệ Chi và Ngọc phá lên cười. Tại sao cái nhãn có ai chữ Vĩnh Hảo rõ ràng vậy mà tụi mày vẫn tưởng rượu hả? Tao tưởng đó là vỏ thôi, nếu là vỏ thì nắp đậy sao như vậy được? Có lúc sao mình tối tăm dữ vậy ta? Không phải tối tăm, mà vì đàng hoàng quá đó thôi. Thiện dài giọng trêu chọc, bọn con trai nhanh nhẹn rót nước khoáng vào mấy cái ly trong tiếng cười hễ hả, vì đã lừa được Tâm An, Tú Quyên và tôi. Có ai cấm mình sử dụng nước khoáng như rượu đâu. Thôi nào, nâng ly chúc mừng quán nhớ đi, chúc mừng chương trình văn nghệ tối mai. Cầu cho văn nghệ của mấy lớp của tụi mình được xếp đồng hạng nhất hết ha. Những cái ly cụm chào nhau cơm cớp. Mà thôi đi, cho lớp của Ngọc đứng nhất, còn lại lớp tụi mình đồng hạng nhì cũng được. Mẫn, kịch thơ dài bao nhiêu trang mà chưa nghe mày đọc thử vài câu cho bạn bè nghe vậy? Mẫn nảy dai lên. Tự nhiên mà đọc thơ, vô duyên. Chẳng lẽ phải bối rối mới đọc thơ sao? Thử hai câu thôi, ai muốn nghe, giơ tay lên. Tất cả những cánh tay giơ cao. Ngọc còn đứng phắt dậy, cánh tay phải chỉ thẳng lên trần nhà, Mẫn nhăn nhó. Nộp cho Ngọc nguyên vở kịch rồi mà chưa được yên nữa làm sao? Là Ngọc muốn chứng minh cho mọi người thấy nếu tối mai vở kịch thất bại thì không phải lỗi ở trưởng ban văn nghệ đó mà. Thôi, ngay bây giờ mày hãy chứng minh ngược lại đi, Mẫn. Sợ gì Mẫn? Để tao chọn chủ đề cho mày. Mày thích tả mưa hay mây gió trăng sao? Nói đi. Ê, thiếu cái giá. Trời ơi, không có đũa gấp rau mà không có giá múc nước luôn thì ăn bằng cái gì bây giờ? Mày đưa chén của mày đây. Thiện đưa chén ra, Thành sọc cái muỗng, xuyên qua mớ rau bệt lại thành một cục trong nồi xốc lên rồi nghiêng cái giòi ấm rót vào chén của Thiện, trong tiếng quan hô của tất cả. À, có chủ đề rồi đó! Ngọc la lên khoái chí, tiếng cười nổ tung, mẫn trên mặt dù màu đỏ lan tận tới mang tai. Rồi, thơ thì thơ, sợ gì? Lục bát dần điệu đàng hoàng nghe. Tôi đạo à, cái giòi, cái giá, cái giòi, cái nồi, cái ấm, cái nồi một quai, cái muỗng đôi đũa than ôi, không thể gấp được, nhìn thôi đỡ thèm. Tất cả đặt chén xuống vỗ tay rào rào, thật vui, ăn cơm nhà rồi mà tôi cũng ăn ngon miệng như đang đói. Chợt tao mang nghiêm mặt, may mà tối nay có món lẩu này mới biết quán nhớ chưa có giá đó, mai nhớ nhắc tao xin tiền Minh Thi đi mua mấy cái giá nghe hoài. Tôi ừ, Thành cười nhộn. Phải cảm ơn tôi nhiều đó nghe, ngày khai trương quán nhớ, khách gọi món chè mà không có giá múc đậu là coi như... Thì mới đúng là quán nhớ chứ sao, không bao giờ quên được. Giữa không khí ồn ào vui vẻ, chợt một tiếng gọi tên tôi vang ngay cửa. Quay! Tôi giật mình quay ra. Ba tôi. Ánh mắt ba lướt nhanh qua căn phòng ngổn ngang đồ đạc, lướt qua cái ấm đặt trên bếp ga đang bốc hơi nghi ngút mùi lẩu thơm lừng, lướt qua khay chả cá và khay rau sống, rồi dừng lại cái ly trên tay tôi. Tôi vội đặt ly xuống. Dạ nước khoáng thôi mà ba. Cho đến bây giờ tôi vẫn thắc mắc không biết lúc đó ba có tin là chúng tôi chỉ nghịch ngợm uống nước khoáng giả rượu thôi không. Nếu là má, hẳn má sẽ không ngại ngừng gì mà kiểm tra ngay lập tức bằng cách lệnh cho tôi đưa ly cho má nếm. Nhưng ba thì không vậy. Câu phân biệt của tôi rơi vào khoảng không vì ba chỉ khẽ lắc đầu rồi nói nhanh. Mấy đứa về đi, Minh Thi bị ngất, bạn bè trong lớp phải đưa về tận nhà. Câu nói như một luồng gió mạnh thốc tất cả chúng tôi đứng bật dậy. Khi chúng tôi về tới, Minh Thi đang trong tư thế nửa nằm nửa ngồi, lưng dựa vào bốn cái gối chồng lên nhau đặt sát tường. Tư thế mà sau này Trâm kể với tôi rằng bác sĩ dặn phải ngồi dựa thoai thoải như vậy cho dễ thở. Đôi mắt khép hờ chậm chạp hé mở. Nhận ra chúng tôi, Minh Thi khẽ nở nụ cười. Ngay lập tức nụ cười lặng đi như chưa hề. Khuôn mặt Minh Thi chìm xuống nhợt nhạt. Trâm và Duy, đứa bên phải đứa bên trái, sẵn sàng nâng đỡ nếu bệnh nhân ngã về phía mình. Trước mặt Minh Thi là một ly nước và mấy chỉ thuốc. Tú Quyên kêu lên khe khẽ. Mày sao vậy Minh Thi? Tao có làm sao đâu, chỉ mệt chút thôi mà. Quán nhớ tối nay làm thêm được gì nữa rồi. Mặc kệ quán nhớ đi, mày cứ lo nghỉ đi. Dũng cắt lời Tú Quyên, giọng dịu dàng. Tối nay mình với Thiện cạo sạch cái quầy rồi, yên tâm đi, mọi việc sắp xong, chỉ đợi chọn ngày khai trương nữa mà thôi. Thiện lầm bầm một cách cố đùa vui. Chỉ còn thiếu mấy cái giá nữa là đủ tất cả. Tâm An hỏi Minh Thi còn tiền mua giá không kìa? Tâm An đặt tay lên trán Minh Thi. Mà mày làm sao vậy? Nói tụi tao biết đi Minh Thi. Có làm sao đâu. Minh Thi mỉm cười mà đôi mắt không giấu được vẻ mệt mỏi đượm buồn. Thành đột ngột huýt sáo, giọng vui vẻ. Dũng nói chọn ngày khai trương, mình mới nhớ ra, nếu mở quán ngay ngày nhà giáo thì hay biết mấy ha. Hay sao? Còn phải nói, ngày mà học sinh kéo nhau từng đoàn đi thăm thầy cô, dễ rủ nhau vô quán chứ làm sao? Thường ngày làm gì có nhiều nhóm khách đông mấy chục đứa, coi như mình được quảng cáo không công luôn còn gì nữa. Nhưng chắc chắn là quán nhớ không thể khai trương vào ngày mai được rồi. Tâm An nói bằng giọng tiếc trẻ đến nỗi, tất cả bật cười, Minh Thi cũng cười. Tôi nhận ra tất cả đang cố gắng cho không khí vui vẻ, như là Minh Thi không có gì đáng lo ngại. Chỉ có mắt Dũng nhìn Mẫn đầy lo lắng, và Mẫn lại nhìn Dũng đầy cảm thông. Nhanh nhất cũng phải 2 tuần nữa mới chuẩn bị xong. Một ngày sơn sửa cái quầy, rồi một ngày đi chở mấy chậu kiển mượn của người ta về. Chở mấy chậu kiển mà hết nguyên ngày hả? Trời, 4 đứa mượn xe cải tiến 40 cây số đi về. Chứ không phải có sẵn ở phố đây để tới lấy cho khỏe đâu nghe. Ủa, sao mượn của nhà ai ở phố đi? Ngọc hỏi bằng giọng ca khịa. Thiện hừ một tiếng trong cổ. Bà giỏi thì mượn đi. Phụ lòng người ta quá à. Ông chủ rẫy nghe tụi này kể học trò nghèo mở quán kiếm tiền đi học. Ổng thương, ổng mới cho mượn đó. Có mượn được con rồng cục đuôi không? Có mời cho mượn con giáp. Thiện dài miệng khiến tất cả cười ồ. Nói rõ cho thủ quỹ biết là tuy hỏi mượn nhưng ý là tụi mình mua thiếu. Quán ăn nên làm ra thì trả tiền, còn lỡ mà ế ẩm phải đóng cửa thì cho trả kiển lại hết. Trời, chưa mở quán mà trù ế ẩm là xui à nghen. Không sợ xui. Mình chắc chắn quán nhớ sẽ được nhiều người ủng hộ. Ngay cả mấy đứa con của ông chủ rẫy ở xa lắc, nghe kể cũng hứa ngày khai trương sẽ rủ bạn bè trong thôn ra uống cà phê. Ngày khai trương thôi á. Đừng có xuyên tạc công lao mời khách của tụi này nghe. Mời được khách tới quán là thành công một nửa rồi. Còn giữ được khách lâu dài hay không là việc của bên kia thế giới. Cái gì? À, xin lỗi, mình muốn nói là phân nửa thế giới, nghĩa là mấy bà đó. Bày đặt chữ nghĩa xí xọn. Rồi, đó là công việc của 2 ngày, còn 12 ngày để làm gì? Gắn đồ trang trí lên tường. U trâu chuốt xong hết rồi chỉ có việc gắn dính lên tường mà mất 12 ngày lận hả? Bà quên là trong suốt 12 ngày đó mỗi ngày mất bao nhiêu tiếng đồng hồ cho cái việc học hả? Chưa kể thằng Mẫn nè, thằng Dũng nè, là thành viên đội tuyển toán lý, đâu có được mấy thời gian đâu. Ờ, nhưng sau 2 tuần nữa có tìm ra được ngày nào ngon lành để khai trương quán không? 2 tuần nữa là đầu tháng 12. Cuối tháng 12 là Noel. Đúng rồi, Noel là một dịp tưng bừng hơn ngày gia giáo nhiều. Nhưng chẳng lẽ xong xuôi từ đầu tháng mà mình đợi cho đến Noel mới mở quán hả? Quên kỳ thi học kỳ rồi hả? Coi như là khoảng thời gian đó tụi mình tập trung cho kỳ thi. Thi xong mở quán là vừa, được không? Chí lý đó. Trùm hết vai tôi, má tôi đã đứng đó từ bao giờ, khuôn mặt má hiện rõ sự không hài lòng. Thăm bệnh mà sao ồn ào vậy mấy cháu? Tất cả im bặt, rồi tụi chi nói khe khẽ. Thôi, tụi mình về đi. Từng đứa lý nhí chào má tôi rồi líu ríu đi ra. Minh Thi mỉm cười nói như phân bua cho cả bọn. Nghe bàn một hồi, tự nhiên cũng thấy khỏe ra nữa. Má tôi không nói gì, im lặng bước vào đặt tay lên trán Minh Thi. Liếc nhìn mấy chị thuốc rồi nói. Trâm, Duy, về cho mấy chị ngủ đi con. Duy nhe răng cười, còn Trâm le lưỡi khi má đã quay lưng đi ra. Rồi 2 đứa lần lượt đi theo sau má. Giọng Trâm giọng lại rất người lớn. Sáng mai á, chị Hoài nhớ nấu cháo cho chị Minh Thi đó nghe. Minh Thi nhìn theo hướng Trâm và Duy bằng ánh mắt trìu mến. 2 đứa em của mày lanh ghê nghe Hoài. Lúc tụi mày chưa về, 2 đứa cứ sợ tao sẽ bị làm sao đó nên cứ lăng xăng. Cảm động lắm. Mà ban nãy sao mày ngất vậy Thi? Cũng chẳng biết nữa, có lẽ tại tao chưa ăn cơm chiều nên đói bụng vậy mà. Không phải là Minh Thi chưa ăn cơm chiều. Sáng hôm sau, khi tôi đang cùng các bạn trong lớp gói qua để tặng thầy cô, thì Dũng thập thò ngoắt tôi ra cửa. Gương mặt Dũng nghiêm trọng. Hoài về nói với Tú Nguyên và Tâm An, khuyên Minh Thi thôi bớt đi. Thôi bớt cái gì? Học chính khóa, học bồi dưỡng, tập văn nghệ và thêm quán nhớ nữa, nên Minh Thi bị đuối sức. Mấy đứa trong đội văn nghệ lớp Dũng á, nói là Minh Thi hay bị mệt lắm. Nhiều lúc đang tập phải ngừng lại một hồi, rồi mới tập tiếp được. Vậy hả? Trời, Minh Thi về không có kể gì phải không? Không có nghe nói gì, mà dạo này mình cũng thấy Minh Thi gầy hẳn. Nhưng... Minh Thi cố gắng trong tất cả mọi điều, nhưng sức khỏe người ta có hạn. Thà là chuyện kiếm sống, không thể dừng được thì phải đành. Nhìn Dũng thật người lớn, giọng tự chi gọi Giang. Hoài ơi, nhanh lên đi Hoài để trễ bây giờ đó. Dũng nói thật nhanh. Việc học tất nhiên là phải cố, quán nhớ thì có tụi mình giúp đỡ nhau, còn văn nghệ... Hoài khuyên Minh Thi thôi văn nghệ đi. Minh Thi học khá, không có sợ bị trừ điểm thi đua đâu mà lo. Nhưng tối nay đã là... Tối nay Minh Thi phải lên sân khấu thì đúng rồi. Nhưng lỡ được thi tiếp vòng tỉnh thì sao? Tôi không ngậm được tiếng cười rất bỗng nhiên. Đứa nào cũng mong tiết mục của lớp mình được vào tiếp vòng tỉnh. Còn Dũng... Tôi nhận ra tình cảm rụt rè của Dũng dành cho Minh Thi sâu nặng hơn những gì Dũng biểu lộ bấy lâu. Tôi chợt nhớ những câu thơ từ ngày tháng nào... Lá vàng rơi, lá vàng rơi, lá vàng rơi, lá vàng rơi, lá buồn. Nghe tôi cười, Dũng đỏ mặt, tôi vội nói. Thôi đừng có lo, tụi mình cứ cầu trời cho kịch của lớp Dũng bị rớt ngay dòng đầu là xong phải không? Thật sự là không phải mình. Thôi, Hoài vô lớp đi. Dũng quay lưng bước nhanh, dáng đi bối rối như trốn ai đó. Chợt Dũng đứng lại ngoái đầu nhìn tôi, ánh mắt khiến tôi xúc động. Tôi bước theo Dũng qua lớp lý, cũng không khí ríu rít hoa cho lời thúc hối sợ trễ. Không thấy Minh Thi đâu, tôi hỏi một đứa con gái đang nhanh tay thắt hoa lại thành từng bó. Nó trả lời mà không cần ngẩng đầu nhìn lên. Giọng của một người nãy giờ bị quấy rầy nhiều quá. Minh Thi nghĩ, tôi ngạc nhiên, sáng nay dù tôi nghe Trâm hỏi, rõ ràng là hỏi Minh Thi. Chịu khỏe chưa mà đi sớm vậy? Vậy Minh Thi đi đâu? Tôi về lớp của mình với thắc mắc cùng với lo lắng. Dũng có lý, Minh Thi cố gắng trong tất cả mọi điều. Ngay cả Tâm An là đứa cứng nhất trong chúng tôi mà cũng đành bỏ cuộc văn nghệ, vì không thể nào đủ thời gian cho tất cả. Trên đường đến nhà cô giáo dạy môn quá, ngang qua bán cơm Chu Văn An, tôi ghé vào tìm Tâm An nghiêm chịu, không thấy Tâm An đâu. Cũng như trường tôi, từng tấc học trò đứng lố nhố với những ôm hoa, bao giấy, bóng kính trang trọng và rất đẹp. Tiếng gọi nhau ý ới. Tôi hy vọng nhìn thấy dáng cao lên kênh của Thành để chuyển lại một lời nhắn, nhưng cũng không có. Tụi Chi sốt ruột nắm tay tôi kéo đi. Nè, ngày này mà sao biết được đứa nào đang đi đâu? Mày mà tìm nó, để làm gì? Câu hỏi làm tôi ớn người ra. Ừ, cũng chẳng biết tìm Tâm An để làm gì nữa. Điều Dũng vừa nói khiến tôi thấy bất an và muốn có bạn bè thân thiết cùng biết với mình. Tuệ Chi cầu nhau. Mấy đứa mày thật là buồn cười á. Ngày nào cũng gặp, mới tối qua bàn tán lên, khiến bị má mày la mắng. Mà sáng nay là đã có chuyện mới để tìm nói rồi sao? Tí nữa có đòi ghé qua trường công lập tìm Tú Quyên không? Thôi thôi, đi nhanh nhanh, chứ tới trưa trời nắng qua héo hết bây giờ đó. Chuyện gì chiều về nói sao được không hoài? Tôi đạp xe theo lớp mà lòng bồn chồn một cách kỳ lạ. Đến trưa, lớp rủ nhau mua bánh mì ăn kiểu giải chiến, rồi đi tiếp, chứ sợ đứa nào về nhà nấy sẽ khó gặp lại đông đủ. Lễ cưới nhất đầu và hứa sẽ trở lại đúng giờ hẹn. Tôi về nhà. Trâm và Duy đi theo lớp chưa về. Không có hai đứa, nhà trắng tanh. Tôi vòng ra phía sau. Xe đạp của Minh Thi đang dựng ngay cửa. Tôi đi thật nhẹ mà chẳng hiểu sao mình lại đi rón rén như vậy. Chỉ một mình Minh Thi ở trong phòng. Minh Thi đang cúi người để lôi cái thùng dưới gầm giường ra. Cái thùng bám đầy bụi. Minh Thi xoay người, có lẽ để tìm vẻ lau bụi, thì nhìn thấy tôi. Không bao giờ tôi quên khuôn mặt Minh Thi vào giây phút đó. Trời đang giữa trưa, nắng đứng bóng bên ngoài, cửa hắt làn ánh sáng hanh hao vào trong. Cổ áo Minh Thi bẻ cao quanh ngấn cổ gầy, lộ đường gân xanh xao. Làn da Minh Thi như phủ một lớp bụi màu vàng kim, ánh mắt nhìn tôi đẫm nước. Những giọt nước không tràn ra mà cứ dâng lên đầy ứ, hai hàng mi dày đen nhánh rung rung. Tim tôi thắt lại, một điều gì đó, Minh Thi và cái thùng này. Mày đang làm gì vậy Minh Thi? Minh Thi, tao cần lấy mấy cái mũ trong thùng. Để làm gì? Vở kịch tối nay. Tao cần đổi. Quan trọng đến vậy sao? Quan trọng đến nỗi Minh Thi vì nó mà... Tôi bật ra. Dở kịch. Dũng nói đúng, mày kiệt sức vì dở kịch này đó. Minh Thi, có phải chủ đề ma túy làm mày bị ám ảnh? Mày nhớ... Dòng nước trong mắt Minh Thi tràn ràn rụa trên má, khiến tôi ngậm lại tên hành chi trong cổ. Minh Thi mở sợi dây cột thùng một cách khó khăn. Vì những cái gút quyết liệt khi đóng gói, phải lấy kéo cắt, từng nhát kéo cứ qua dây, gian tiếng sừng sực, nghe rất kỳ lạ. Tay Minh Thi run rẩy khi mối gút cuối cùng đứt tung. Trên cùng là cái mũ sáu mảnh hình tam giác. Mỗi mảnh một màu chạy từ gam trắng sữa đậm dần đến màu gừng, vàng màu cà phê. Cách phối màu đậm dáng từng là niềm kiêu hãnh, lúc này đây sao làm đau lòng nhau. Minh Thi cầm cái mũ lên, những hạt nhựa giả ngọc kết lại thành hình chùm nho đính điệu đàn trên dành, và rủ xuống một vài hạt đông đưa như sắp rơi. Mừng ngày cả nhóm trở lại là Ngũ Long công chúa, Hạnh Chi đã đội cái mũ này cùng bốn đứa tôi xuống bể bơi thanh thanh. Mỗi khi soi gương á, là tao nhớ Hạnh Chi lắm. Dũng nhiều lần nói tao thôi đừng có tập văn nghệ nữa, nhưng tao phải cố. Tao không thể bỏ cuộc được. Tao thề là có phải ở lại lớp, có thi rớt đại học, mà vở kịch thành công thì tao cũng vui lòng nữa. Mỗi lần có ai đó nhìn tao mà nhớ đến chuyện Hạnh Chi, nghe họ nói, tao không có chịu nổi. Tao không muốn nghe người ta nói về Hạnh Chi như vậy. Tao muốn mọi người hiểu rằng Hạnh Chi là nạn nhân, nó không đáng bị lên án, nó không đến nỗi bị khinh bỉ vậy. Mày hiểu tao không Hoài? Tưởng suốt cả ngày đi trên đường đứa nào cũng mệt, nên cuộc thi văn nghệ sẽ chỉ có ban giám khảo và vài đứa bạn thân đi gọi là ủng hộ thôi. Nào ngờ không khí ngày hội vẫn còn nguyên vẹn đến tối, thậm chí là hào hứng hơn rất nhiều. Bàn ghế của hội trường phải dồn lại để có chỗ kê thêm bàn ghế lấy từ các lớp mà vẫn không đủ chỗ ngồi. Rồi thì cũng không còn chỗ đứng nữa, lối đi chật cứng. Tôi đến nơi thì cửa hội trường đã bị bịt kín bởi hàng chục đứa con trai đang lố nhố đứng trên hai băng ghế ngắn ngang. Một tên nhìn tôi ra vẻ. Có người nhường chỗ cho nè bé. Tôi trừng mắt, ngay lập tức tên bên cạnh ho lên mấy tiếng. Con gái lớp 8 đó mày. Im bặt, rồi vang lên tiếp, giọng yếu xìu. Lớp toán thì mặc kệ lớp toán chứ. Giọng khác thì khiêu khích. Bảo con gái toán không phải là con gái sao? Nói vậy nhưng không dám quay mặt lại nhìn tôi. Tôi thấy buồn cười. Con gái lớp toán là bất khả xâm phạm, nhất là khi tên con trai lại không phải dân học khối tự nhiên. Luật là vậy rồi. Nhưng luật đâu có cấm con trai lớp khác lịch sự với con gái lớp toán. Chẳng thấy băng ghế có dấu hiệu nhúc nhích để nhường một chỗ trống cho tôi trèo qua mà vào trong. Tôi thở dài nhìn quanh. Minh Thi nói con trai cùng lớp, cùng trường chỉ là con nít, thật đúng. Nếu có tiếng với anh Quỳnh ở đây. Chợt tôi nhớ anh Quỳnh, giờ này chắc anh đang còn ở bể bơi. Hội Minh Thi chưa nhiệt tình lắm với văn nghệ, chỉ có Tú Quyên và Tâm An. Anh nói khi nào diễn, báo cho anh biết. Tú Quyên hỏi, lỡ hai trường diễn cùng thời điểm, thì anh đưa coi trường của đứa nào? Câu hỏi đầy tính gây gổ, thì anh cười. Trường của Tú Quyên thì đã có tiếng ủng hộ rồi, lẽ công bằng là anh sẽ đến trường của Tâm An. Cố tình tị nạnh, nhưng Tú Quyên cũng không thể tìm ra câu nào để đáp lại được. Anh thật tuyệt vời. Bỗng tôi thấy nóng nóng sau gáy. Có phải anh sau lưng tôi không? Tôi quay lại, sân rộng mênh mông lác đác và ba nhóm đang đứng bàn tán. Giọng nói theo gió tạt đến tay tôi. Không có anh. Tôi đỏ mặt một mình. Thật là. Một bàn tay đập lên vai tôi. Tôi rùng người. Nhưng không phải anh Quỳnh. Ủa? Mẫn? Có lẽ gương mặt tôi lộ rõ vẻ thất vọng ghê lắm. Nên Mẫn vội rụt tay lại phân bua. Tại gọi mấy lần mà Hoài không nghe, nên mình mới đập vai. Xin lỗi nha, Hoài có đau không? Không, chỉ giật mình thôi à. Làm sao vô được đây? Thì vậy nên mới đi tìm Hoài đi nè. Lớp mình vô được gần đủ rồi, chỉ thiếu Hoài với Thiện à. Nhưng mà, đi đường nào? Vòng ra sau cửa hông, đi bằng đường của đội văn nghệ. Ai chặn lại cứ nhận mình là diễn viên nghe. Thẻ của ai đây? Của Ngọc á. Thiện từ đâu chạy tới cắt ngang, khuôn mặt Thiện nhô giữa Mẫn và tôi. Vô được bên trong, nhưng mà có chỗ ngồi không, hay là đứng? Mày đi đâu, giờ này mới tới mày? Ờ hay, tao đứng đằng kia nãy giờ, thấy Hoài cũng vừa tới, mà sao mày không cự nữ Hoài? Mày lý sự quá à. Theo tao, sắp tới tiết mục lớp mình rồi. Ê, cái gì đây mày? Thẻ diễn viên. Trời ơi! Quay dữ vậy ta. Ê, sao tao lại là tên con gái mày? Mày nhiều chuyện quá Thiện. Ai hơi đâu mà kiểm tra. Đó thiệt nghe, lỡ xác suất 100% rơi vô tao làm sao? Nếu vậy á thì đi mà tự tìm cách vô đi. Không phải, tao mà chỉ sợ liên lụy tới nàng chủ nhân của cái thẻ này thôi hà. Mày làm tao ngạc nhiên quá nghe Thiện. Nếu mày biết tao vừa lượm được thông tin giật gân đến chừng nào, thì mày phải ngạc nhiên đến kinh hoàng luôn á. Ghê vậy, thông tin gì? Một chuyện hả, ngược đời, không tưởng tượng được đâu nghe. Mày biết làm sao Ngọc nằng nặc bắt mày viết kịch bản bằng thơ không? Làm sao? Thách thức với lớp trưởng, lớp chuyên văn. Thông tin quả thật đáng ngạc nhiên. Một hồi rồi Mẫn mới nói. Tao nhớ chính mày là đứa đầu têu làm khổ tao cái chuyện kịch bằng thơ mà. Nhưng sau đó đó, khi mày bận biểu với quán nhớ, thì chính Ngọc năn nỉ cho bằng được. Đâu có dễ gì cho tao, mày với Hoài thôi tập văn nghệ, trong khi cả nửa lớp phải lên sân khấu đó. Nhưng mà điều kiện thách thức nhau là sao? Đây nè, nếu mà kịch lớp văn xét giải cao hơn, thì Ngọc phải đi chơi với tên lớp trưởng lớp văn. Im lặng một chút như để thông tin ngấm vào não bộ của tôi cho mẫn. Thiện hùng hùng. Thiệt đó nha, không có thể bỗng nhiên mà có cái lời cá cược này được. Đồng ý không? Ừ, đồng ý. Nhưng mà giờ mình phải vô trong hội trường đã. Hay mày muốn Ngọc đi chơi với lớp trưởng lớp văn, thì cứ đứng ở ngoài này tán chuyện tiếp tụi nó đi. Mày làm như là tại tao mà sinh ra cái chuyện Ngọc với thằng ẻo ợt đó vậy à? Tôi ngạc nhiên quá sức. Mẫn và Thiện bỗng trở nên câu có một cách kỳ cục. Hai tên con trai trước mặt tôi thật vô lý. Không tên nào là bạn thân quá mức bình thường của Ngọc cả. Cũng chưa nghe đồn có tình ý gì với Ngọc. Vậy mà vừa nghe Ngọc sẽ đi chơi với một tên con trai khác thì lại khó chịu. Nghĩa là sao? Lớp trưởng lớp văn hoàn toàn không ẻo ợt tí nào. Ngược lại, dáng dấp rất thể thao. Mẫn dài chân bước nhanh như không muốn dây dưa tiếp với câu chuyện Thiện vừa kể. Còn Thiện đi chậm gần tôi. Hoài thấy sao? Đã thấy gì đâu mà thấy sao? Con gái lớp toán mà đi chơi với con trai lớp văn, đâu có được phải không? Con gái lớp toán đi chơi với con trai lớp nào thì mấy ông thấy được. Thiện ú ớ rồi gãy đầu cười. Cái xác suất 1% của Thiện thật linh thiêng. Cửa sau đầy những cái đầu đinh đang đứng năn nỉ ở mỗi dậy xin vô, nhưng câu từ chối lạnh như thép. Các cậu đứng ngán ngẹt cái cửa này thì lấy ai diễn văn nghệ cho mà xem. Không là không. Tránh ra cho đoàn vào chuẩn bị diễn. Đoàn đây là tôi, Mẫn và Thiện, đang lăm lăm cái thẻ trong tay. Tôi và Mẫn vừa lọt qua cửa thì chợt trong đám đông, một tên reo lên. Ủa, mày mà cũng làm diễn viên hả Thiện? Câu nói khiến ông già bảo vệ mở to mắt nhìn Thiện. Lẽ ra là không sao, nhưng có tật giật mình. Thiện rụt tay cầm thẻ lại. Vậy là... Tôi ngoái đầu lại để coi Thiện xử trí ra sao, nhưng Mẫn cầm tay tôi kéo tuột vào trong, vừa lúc người giới thiệu chương trình bước ra. Sau đây là phần trình diễn của lớp chuyên toán. Xin đặc biệt giới thiệu lớp chuyên toán mang đến hội thi của chúng ta vở kịch có tên Chân Dung Nàng Tiên Nâu, một vở kịch thơ, dân kịch thơ. Hai từ kịch thơ được lặp lại và nhấn mạnh. Ngọc đã dự đoán rất đúng. Cả hội trường đang ồn ào, vậy mà bỗng lắng xuống như để nghe một lần nữa xem mình có lầm không. Và khi người dẫn chương trình buông tiếp câu. Thưa ban giám khảo và các bạn, một điều đặc biệt nữa mà tôi muốn giới thiệu rằng tác giả của vở kịch thơ này là lớp trưởng của lớp chuyên toán. Tiếng vỗ tay là không thể tả được, sự nồng nhiệt là quá sức tưởng tượng. Tôi cười. Nè, Mẫn tha hồ hãnh diện nha. Mẫn ngọ ngoại cổ. Ê... hạnh diện cái gì? Người ta quen nghĩ là dân lớp toán của tụi mình dốt văn chương lắm, nên mới ngạc nhiên vỗ tay vậy thôi hà. Úi, vỗ tay kiểu hiếu kỳ đó mà. Suy luận tầm bậy. Tôi phản đối và định lý giải sự phản đối của mình, nhưng có tiếng xịt xịt vang lên. Tôi vừa im lặng. Trong bóng mờ mờ tôi nhìn thấy những khuôn mặt quen thuộc ở khu vực lớp mình đang ngồi, nhưng không thể nào len qua hàng người nêm chật cứng. Mũi nhúc nhích là mũi da đụng. Mà kẻ bị da đụng cũng không buồn nhích chân nhường đường. Tôi dừng lại. Thôi thôi thôi, mình đứng đây cũng được nè. Có lẽ cũng chỉ chờ tôi nói câu này, quệt mồ hôi trên trán, Mẫn nói như phân trần. Chỉ sợ Hoài mỏi chân thôi, chỗ lớp mình có dành ghế cho Hoài kìa. Thì giờ này cũng có đứa chiếm mất rồi. Sau tràng vỗ tay tán thưởng nồng nhiệt là sự chăm chú nhìn lên sân khấu. Ngọc xuất hiện rực rỡ trong cái váy xòe rộng màu nâu đỏ kết kim tuyến lóng lánh, đôi giày trắng mũi công dưới chân và dương miệng màu bạc trên mái tóc đen nhánh bồng bềnh. Tay phải Ngọc cầm một bông hoa và tay trái là một chiếc đũa. Ta đây là nàng tiên nâu. Ngọc vừa ngâm nga vừa dung đũa lên gõ vào khoảng không trước mặt. Từ cánh gà một làn khói xám uốn éo bay ra. Ta ban phép màu cho khắp trần gian, giận đời chán nản u buồn. Tìm ta giúp lãng quên muộn phiền. Hai đứa con trai và hai đứa con gái từ trong tiến ra, trong những cái áo, bằng giấy dọc ngang những dòng chữ viết bằng đủ màu mực. Đời là cái quái gì? Một phút hay là không có gì? Lên tiên hay là chết? Những dấu chấm than, chấm hỏi dung dại khắp thân và tay áo. Mặt mũi trong cơn say thuốc nhìn lờ đờ bồng bềnh. Hai đứa giơ tay ngang vai dung dăng các khớp xương như múa, chậm chậm đi quanh ngọc theo chiều kim đồng hồ. Và hai đứa kia cũng như vậy, nhưng theo hướng ngược lại. Mỗi khi chạm mặt nhau, bốn đứa gục gặt mỉm cười đắc ý và thỏa mãn. Giặt giấy xòe quá rộng theo mỗi bước ngọc lượn lờ, đẩy bốn tên nghiện quanh mình lắc lư khi về phía này, lúc về phía kia. Cây đũa trong tay trái của Ngọc dung dăng gõ vào vai từng đứa đầy tính ban phát. Mỗi lần Ngọc dung đũa lên, từ cánh gà lại phun ra từng luồng khói xám ngoét. Bỗng nhiên nàng tiên nâu tỏ vẻ hoảng sợ, tay cầm bông hoa buông rũ xuống. Nhạc dồn dập hơn và Tuệ Chi xuất hiện trong bộ sắc phục công an. Sau lưng Tuệ Chi là một phần tư chân lớp toán tiến ra sân khấu, trong những bộ áo quần đại diện cho nhiều tầng lớp xã hội. Nàng tiên nâu lùi lại, lùi lại. Giọng Tuệ Chi lạnh lót. Yêu ma đội lốt nàng tiên, bán cái chết, lấy bạc tiền nhẫn nhơ. Làm giàu trên sự dại khờ, bao người chết trẻ mà chưa biết rằng, chính ngươi. Ngọc không sợ nữa mà bật cười khanh khách. Sau lưng Ngọc cũng là một phần tư dân lớp toán tiến ra, nhưng trong trang phục của âm binh quỷ sứ. Đứa trùm các khăn tròn màu đen từ trên đầu xuống chân, tay, lăm lăm cái ống tim khổng lồ chỉ vào tất cả mọi người. Đứa cầm cái chùy đầu tròn, lĩa chỉ gai nhọn tượng trưng cho con virus thế kỷ. Kinh khủng nhất là đứa mặc cái áo lụng thụng dài chấm gót màu đen, vẽ hình những cái quan tài màu trắng toát cắm những ngọn nến đỏ loét. Ngọc dùng chiếc đũa, lũ âm binh quỷ sứ xông về phía Tuệ Chi. Ngọc vàng dựng khá quá ha. Giọng Thiện vang lên sát bên tai. Tôi quay lại, Thiện choàng tay qua vai Mẫn, miệng cười tươi rói. He, thấy lớp mình giải nhất được không? Làm cách nào mà ông bảo vệ cho vô vậy? Chuyện nhỏ. Thiện nhún vai. Trên sân khấu, trận chiến đấu thật khốc liệt. Lũ âm binh quỷ sứ dồn bốn đứa nghiện lên đầu hàng làm điểm che chắn để xông tới. Phe Tuệ Chi rơi vào thế ném chuột sợ chở đồ nên phải nương nhẹ lùi dần. Tiếng vỗ tay của khán giả rộ lên từng hồi khi bốn đứa nghiện như những miếng dẻ lúc bị kéo về phe này, lúc bị níu về bên kia. Bốn thân hình lắc lư ngã nghiêng, những cái áo bằng giấy rách te tua. Cuối cùng thì bốn hình người tơi tả ngã vào vòng tay của phe Tuệ Chi. Phe Tuệ Chi ồ ạt tiến lên, phe của Ngọc lùi dần vào cánh gà. Tiếng Ngọc cười ngạo mạn vọng ra. Hãy đợi đấy, rồi ta sẽ quay trở lại. Chỉ đợi mi sao lãng phút giây thôi. Hội trường bùng lên tiếng ồn ào tán thưởng. Chân tôi bị ai đó đạp một cái đau điếng. Thiện đập vai Mẫn. Hay nhất á, là hai câu kết đó nghe Mẫn. Mẫn nhìn tôi, giọng thờ ơ. Hoài thấy được không Hoài? Không ngờ, Mẫn viết kịch hay vậy đó. À, hay thiệt không? Còn phải hỏi lại nữa. Tao khen sao mày không hỏi lại tao mày? Tao đứng sao mày không có sợ tao mỏi chân hả? Mẫn hít vai Thiện một cái. Mày sao mà lộn xộn quá Thiện ơi? Người dẫn chương trình bước ra sân khấu, mọi tiếng ồn ào dần lắng xuống. Xin cảm ơn lớp toán đã mang đến hội thi của chúng ta một vở kịch thật đặc sắc. Sau đây là phần trình diễn của lớp chuyên lý, vở kịch mang tên Mùa hè đến sớm. Lời giới thiệu không nồng nhiệt như lời giới thiệu dành cho lớp toán. Rõ ràng là kịch bằng thơ được ưu ái hẳn so với những vở kịch văn xuôi. Như đọc được ý tưởng với tôi, Mẫn nói khẽ. Ngọc thật thông minh nghe. Ngay lập tức, Thiện tán đồng. Đúng, vừa thông minh, vừa... Thiện dục nín bặt, vừa Minh Thi đang tiến ra sân khấu. Mẫn kêu lên. Trời ơi! Rồi cũng nín bặt. Im lặng thật lâu. Dũng nó mến Minh Thi lắm đó Hoài. Mẫn chợt nói nho nhỏ. Tim tôi như có một mũi kim xuyên qua và cắm lại đó. Không phải Minh Thi, Hạnh Chi. Đúng là Hạnh Chi. Hạnh Chi thật đẹp với bộ áo quần màu xanh lá cây may kiểu phi công, mái tóc đen nhánh xõa ngang dốc lưng thon thon, túi xách tròn qua vai màu trắng có dây lua tua. Tất cả thật hài hòa với cái mũ nhiều màu đính chùm nho có hạt buông xuống, ngang trắng như sắp rơi. Bộ áo quần này, cái mũ này, tất cả như một cuốn phim quay chậm từ từ trở về. Tôi là Hạnh Chi. Hay nói đúng hơn, tôi là linh hồn dứt dưỡng của Hạnh Chi. Tôi đã chết, nhưng linh hồn tôi không có nơi để về. Không ai cho tôi về cả. không ai tha thứ cho tôi. Xin hãy nghe tôi nói. Sống mũi tôi cay xé. Tôi nhớ ngày đầu tiên Hạnh Chi đến nhà dễ thương biết bao, hồn nhiên biết bao, và cũng nũng nịu với mẹ biết bao. Trên sân khấu, Minh Thi tuyệt vọng gào lên. Ba mẹ đâu rồi? Ba mẹ ơi! Con biết làm sao đây? Quyền xuất hiện, khuôn mặt đẹp trai và thiện cảm đến nao lòng. Có anh đây, Hạnh Chi, em không cô độc đâu. Thiện ho lên một tràng, mẫn gắt. Mày có im đi không, hả? Rồi chúng ta sẽ có rất nhiều tiền. Quyền nói, Minh Thi xoắn hai tay vào nhau khóc nức. Sau lưng tôi chan lời nhận xét thì thầm. Con nhỏ này đóng kịch mà khóc y như thiệt ha. Một giọng khác. Ờ ha, tao thấy nước mắt nó chảy quá chừng luôn mày ơi. Có tiếng la ó từ giữa hội trường. Thôi, đừng khóc nữa, diễn tiếp đi. Minh Thi như khựng lại, ngơ ngác nhìn quanh. Giọng Quyền êm như ru. Em đừng khóc nữa, hãy tin anh. Cánh tay Quyền trong cử chỉ định quàng qua vai Minh Thi. Nhưng thật bất ngờ, Minh Thi dùng cả hai tay xô Quyền thật mạnh. Có lẽ chi tiết này không có trong kịch bản, nên Quyền bật ngửa chỏng gió lên trời. Cả hội trường vỗ tay ầm ầm. Minh Thi như sực tỉnh ra, mở to mắt nhìn Quyền bối rối. Quyền đứng lên cũng bối rối không kém. Hội trường lại vang lên tiếng vỗ tay. Sân khấu lặng một chút, rồi Quyền bước tới, còn cách Minh Thi một bước, thì Quyền dừng lại. Em hãy bình tĩnh nghe anh nói, làm điều này là vì tương lai của chúng ta, chỉ một lần là xong. Sau đó chúng ta sẽ có đủ tiền để ra đi. Anh sẽ đưa em đến một nơi khác, rồi em sẽ có một cuộc sống mới. Nhưng em sợ lắm, em không làm đâu. Không sợ, không có gì phải sợ hết, chẳng ai nghi ngờ em. Chẳng ai nghĩ đó là em, ngay cả người nhận cũng chẳng biết em là ai. Em chỉ cần để cái túi của mình trong vỏ xe đạp ở bãi gửi xe, vậy là xong, rất dễ dàng. Không. Nếu em không muốn làm gì em, thì xin em hãy làm gì anh. Anh rót nhận tiền của họ rồi. Nhận về những món nợ bấy lâu. Hành Chi, những chuyến đi chơi xa của chúng ta, Nha Trang, Đà Lạt, Vũng Tàu, và những quán ăn đặc sản. Anh thật lòng không muốn nói với em về tiền bạc, nhưng mà... Anh muốn bắt tôi trả nợ phải không? Kìa, Hạnh Chi, sao em nói vậy? Anh chỉ... Được rồi, tôi sẽ trả nợ cho anh. Quyền quay mặt đi nơi khác, mỉm nụ cười mãn nguyện. Rồi Quyền bước đến gần Minh Thi hơn. Minh Thi quát mắt giận dữ. Anh đi đi, đừng bao giờ đến đây nữa. Quyền nhét xấp tiền vào túi áo Minh Thi. Sau khi chuyển hàng xong, em sẽ nhận được nhiều hơn thế này. Vậy nghe. Bàn tay Quyền lướt qua má Minh Thi trong một cử chỉ âu yếm. Minh Thi quẳng xấp tiền về phía Quyền. Quyền cười lạnh lùng. Chẳng phải chị không còn tiền mà gia đình em tan nát đó sao? Sân khấu còn lại một mình Minh Thi. Minh Thi cúi người lượm lên từng tờ giấy bạc thẫn thờ. Một nơi thật xa. Một nơi không ai biết đến mình. Nhỏ đẹp dễ sợ bay. Giọng con trai bình phẩm sau lưng tôi vang lên khe khẹ. Lúc nó mới đi ra sân khấu chưa làm gì đã thấy quá đẹp rồi, khi khóc cũng thấy nó đẹp, mà lúc nó giận dữ nó cũng đẹp. Ông mà nó học lớp nào vậy ta? Người ta giới thiệu lớp chuyên lý mà mày không có nghe hả mày, biết hả? Nhưng tao nhớ là gặp nó ở đâu rồi nè, rất là quen. Thôi đi mày ơi. Cỡ như mày thì mang hài dạng dặm cũng chẳng giới tới được đâu. Trời ơi, tao nói thiệt mà, khuôn mặt này á, quen ghê lắm. Đoạn đối thoại cũng lọt vào tay Thiện và Mẫn. Thiện ngọ ngoại cổ liếc về phía sau, rồi nói khẽ vào tay tôi. Mấy thằng bên ban công. Câu nói khẽ của Thiện đã gây nên chuyện. Bàn tay từ phía sau chỗ bộp lên vai Thiện. Ban công thiền sao? Có gì không? Một giọng gây gỗ. Cú dỗ bất ngờ mà đến nỗi Thiện nghiêng hẳn người qua một bên, giọng nói mềm mỏng hơn vang lên. Thôi mày, mình bán công thì người ta nói bán công chứ làm sao? Mày em đây! Thiện kêu ối một tiếng, có lẽ bàn tay kia lại tiếp tục bóp một huyệt nào đó ở vai Thiện. Mượn liếc tôi rồi đập vào tay tên con trai kia. Buông ra đi! Tên con trai nhìn Mẫn rồi buông tay ra, hình như vừa rồi nó tưởng Thiện đứng với một mình tôi mà thôi. Ánh mắt nó gườm gườm nhìn Thiện, rồi lại nhìn Mẫn. Mẫn và Thiện cũng nhìn lại với kiểu nhìn như vậy. Thật kỳ cục, đang chật cứng như nêm, vậy mà ngay lập tức quanh chúng tôi đã giãn ra một vòng rộng. Tôi lọt giữa bốn đứa con trai đang gườm gườm nhìn nhau. Thiện đã kịp bình tĩnh lại, tay này xoa lên cái vai bị đau bên kia, như một chứng cớ, cười nhếch mép. Mày đã tự chứng minh mày là dân bán công một cách xuất sắc luôn á. Thôi thôi, thôi Thiện. Tôi kêu lên, nhưng đã muộn. Không chỉ tên con trai gây gỗ, mà cả tên Hiền Hương đứng cạnh cũng xứng tới một bước. Bảo vệ tới! Có ai đó la lên. Khoảng trống vừa giãn ra đã bị dồn lại như không có gì xảy ra. Giọng ông bảo vệ vang lên. Đâu? Đứa nào? Đứa nào đã lộn? Đâu? Lôi ra đây! Ủa bác? Dạ. Đâu có gì đâu bác. Tụi cháu vẫn chơi một chút xíu à. Không có gì á, đâu ai quýnh lộn đâu. Tên con trai vừa hung hăng, vậy mà trả lời ngoan như không hề. Mắt nó lừ lừ nhìn Thiện từ tóc xuống chân, rồi nó quay nhìn thằng bạn cùng đi. Về. Một lối đi tự động rẽ ra và khép lại sau lưng hai đứa. Thế nào nó cũng rủ bọn của nó tới cho thằng coi. Một giọng rành rẽ vang lên. Tôi lo lắng, bỗng nhiên mà có chuyện lại là ngay trong trường của mình. Thật ra mình có ý nói gì đâu. Tự nhiên. Thôi thôi, khỏi phân trần đi. Câu đầu tiên mày nói là bình thường, còn câu sau đúng là xúc phạm. Lỡ rồi, nó có rủ bạn tới thì cứ rủ. Tôi trố mắt nhìn Mẫn, tưởng Mẫn nói sao chứ không thể được. Tôi không thể tưởng tượng Mẫn và Thiện mà dính vào một cuộc đánh nhau. Thà là Thành. Tên Thành hiện ra trong đầu tôi thật bỗng nhiên. Đúng rồi, Thành. Chắc Thành thừa sức giải quyết êm đẹp vụ đụng độ này. Tôi thấy nhẹ lòng, nhưng biết tìm Thành ở đâu bây giờ. Thành đang đứng giữa sân trường Chu Văn An để ủng hộ văn nghệ của lớp, hay cũng như hai tên vừa rồi đang chen nhau trong hội trường này. Nỗi nhẹ lòng vừa dâng lên dục xìu xuống trong tôi. Nếu không tìm thấy Thành trước khi chương trình văn nghệ tan, thì cuộc đánh nhau là khó tránh khỏi. Tôi nhìn quanh hội trường. Chịu. Ngoại trừ khu vực lớp tôi lúc nãy và nhóm diễn viên của Ngọc đang đứng phía hành lang gần lối lên sân khấu, tôi không thể nhận ra ai là ai. Có lẽ nên qua trường Chu Văn An, hú họa vậy. Tôi nghĩ thầm, nhưng nếu tôi bỏ đi ngay lúc này thì biết nói sao với Mẫn và Thiện. Nếu biết tôi đi tìm Thành, hai đứa có tự ái không? Chắc chắn là có. Tôi kín đáo nhìn Mẫn, chợt thấy Mẫn lạ hẳn. Thường ngày tôi chỉ quen với hình ảnh Mẫn lớp trưởng chăm chỉ nhiệt tình và sẵn sàng nhường nhịn bạn bè. Thiện có vẻ ân hận. Thôi, mày tránh vụ này ra. Lỡ có gì, chẳng có gì đâu. Mà có gì thì cùng chịu thôi. Mày là lớp trưởng, lại trong đội tuyển học sinh giỏi. Dính vô vụ này sao được mày? Mày phân chia ngôi thứ bạn bè từ hồi nào vậy Thiện? Không phải phân chia. Nhưng cái vụ này là do tao. Thôi không có nói nữa. Mình thì đang diễn hay quá kìa. Nói xong, Mẫn nhìn lên sân khấu, dứt khoát không muốn nghe Thiện nữa. Thiện nhìn tôi ánh mắt nhiều hơn lời nói. Rõ ràng Thiện lo cho Mẫn nhiều hơn cho mình. Và ánh mắt Thiện còn nói gì nữa mà tôi không thể hiểu hết. Tiếng thở dài của Thiện khiến tôi xúc động và ngạc nhiên. Thiện chưa bao giờ tỏ ra sâu sắc như lúc này. Nhưng điều gì ngoài nỗi e ngại vì sắp dính vào một cuộc đánh nhau xảy ra ngoài ý muốn? Thiện vẫn nhìn tôi đăm đăm. Hoài nên tới chỗ các bạn nữ đi. Mẫn đang quanh tay nhìn chăm chú lên sân khấu, tưởng như không nghe không thấy gì khác. Vậy mà ngay lập tức cũng tán thành. Hoài nên tới chỗ các bạn nữ cho an toàn đi Hoài. Ngay lập tức tôi nói, mình đi đây, rồi lách qua những vai người đi về phía nhóm của Ngọc và nói cho Ngọc biết. Nghe xong Ngọc giơ hai tay lên trời. Con trai lớp mình chỉ có đi thi học sinh giỏi thôi, đánh nhau sao được? Thầy chủ nhiệm mà biết thì chết luôn á. Tuệ Chi nói, Ngọc khoanh tay lại. Thưa lớp phó phụ trách học tập, tụi nó mà kéo nhau đợi ngay trước cổng trường của mình thì tới tai ban giám hiệu luôn, chứ nói gì thầy chủ nhiệm. Công suất học tập cũng như văn nghệ đổ nhào xuống sông đó. Tuệ Chi thở phù một tiếng không nói gì. Đi, đã biết vậy rồi mà còn đứng ì ra là sao? Nhanh lên. Nhưng biết tìm thằng Thành ở đâu bây giờ? Vậy mới nói là đi tìm. Ê, lỡ không có làm sao? Thì cứ tìm đã, biết đâu được. Tuệ Chi nhại một câu nói của Ngọc. Điểm zero cho việc đi tìm mà không ra khác hẳn điểm zero cho việc không đi tìm nên không gặp đó nghe. Ngọc cười chỉ tay lên sân khấu. Đợi coi vài tiết mục nữa rồi đi. Tuệ Chi đưa ngón tay trỏ xoa lên cái mũi đang thun lại rất buồn cười. Sao mày không nói rõ là để coi lớp văn diễn xong rồi đi? Khi nhận lời thách thức của tụi nó, tao đã chắc chắn là lớp mình thắng rồi. Nghĩa là thông tin của Thiện hoàn toàn chính xác. Tôi hỏi, nhưng nếu nó thua thì điều kiện là sao? Muốn gì cũng được, hấp dẫn không? Tụi mày cứ nghĩ ra cái gì hay hay để tao bắt nó thực hiện cho chừa đi. Mà nói vậy thôi, để con Minh Thi diễn xong thì tụi mình đi tìm Thành ngay. Ngọc điềm nhiên. Minh Thi xách một cái túi du lịch, mặc áo khoác trắng, trên đầu là cái mũ xanh chiền trắng đính như hạt nhựa chả ngọc lóng lánh. Minh Thi nhìn quanh với vẻ mặt buồn bã của người nhìn lại lần cuối khung cảnh thân thương quen thuộc, rồi đưa tay chấm vào khóe mắt. Minh Thi bậm môi xách túi cương quyết bước đi. Quyền xuất hiện, sau lưng Quyền là hai đứa con gái và hai thằng con trai tóc nhuộm và ăn mặc rất kiểu cách. Kìa Hạnh Chi, em định đi đâu vậy? Anh tới đây làm gì? Xong phi vụ, anh và các bạn tới rủ em đi chơi, chỉ là vui vẻ thôi mà. Cảm ơn, tôi không đi. Hạnh Chi, em giận anh hả? Minh Thi không trả lời, tiếp tục bước. Quyền chặn ngang đường, Minh Thi giận dữ. Tôi đã làm xong điều anh yêu cầu rồi, anh còn muốn gì nữa? Anh chỉ muốn em yên ổn và hạnh phúc thôi. Tôi không cần cái yên ổn và hạnh phúc kiểu của anh, tránh ra cho tôi đi. Anh mà còn quấy rầy tôi sẽ báo công an đó. Báo công an hả? Tiếng cười của Quyền khoái trá và thách đố. Bốn đứa đứng sau Quyền tản ra dây quanh Minh Thi. Dễ chịu dàng ân cần của Quyền biến mất. Minh Thi luống cuống. Em cứ gọi công an liền đi. Gọi để nói với họ như thế này. Chính em ngày hôm qua đã đưa ma túy cho. Ủa? Sao mặt em tái xanh thế kia? Tôi không... Không phải chính em đã làm điều đó sao? Nhưng chính anh là người đưa ma túy cho tôi, ép tôi phải... Đúng, tôi thì không có chối cãi. Em cứ khai với công an vậy, rồi chúng ta sẽ cùng vào tù. Ba mẹ em đã trốn nợ mà đi rồi. Con gái cùng người yêu vào tù vì tiếp tay buôn bán ma túy. Ha, nghe nó cũng hay. Tôi sẽ không bao giờ nữa. Tôi nhận lời cũng chỉ vì muốn trả nợ cho anh mà thôi. Và cũng là để có tiền cho chuyến đi xa mong ước nữa chứ. Một chuyến đi xa mãi mãi không gặp lại mà nhẹ nhàng thế sao em? Một tên con trai đưa tay chụp lấy cái túi, rồi tung lên không lại, tên kia đưa tay ra. Cứ như vậy, cái túi bị tung hứng từ tay đứa này qua tay đứa kia chờn dần quanh Minh Thi. Minh Thi khuỵu xuống thều thào. Anh muốn gì nữa? Thì muốn em thỉnh thoảng giúp anh chuyển hàng đến nơi cần thiết thôi mà. Không! Tùy cô, hoặc cô làm theo lời tôi, hoặc việc cô đã làm sẽ được báo cho công an. Đừng hòng, anh không ép được tôi tiếp tục làm cái việc phi pháp đó đâu. Tôi sẽ tự thú với công an, tôi sẽ khai ra anh, pháp luật sẽ khoan hồng cho tôi. Cô hiểu luật pháp khá rõ, giỏi. Hãy nghe đây, nghe, và nhớ là thằng này không có nói suông. Từ đây trở đi, mỗi bước của cô đều nằm trong tầm mắt của bọn này. Nếu cô phản bội, cô sẽ không còn cơ hội để nói lời ân hận. Cô hiểu không? Rất dễ dàng để người ta tin là những chủ nợ của ba mẹ cô phẫn nộ vì tiếc của đã làm điều đó. Cái thằng khốn nạn thiệt á! Ngọc trích lên. Sân khấu chỉ còn lại Minh Thi. Minh Thi xòe hai bàn tay ra, nhìn chầm chầm như không phải tay của mình. Trót nhúng chàm rồi, đã nhúng chàm rồi Hạnh Chi ơi! Minh Thi cất tiếng âm thầm. Âm thanh thều thào tuyệt vọng, xuyên qua loa, òa xuống hội trường, đang lặng im phăng phắc. Này em có nghe trong lòng ngực, nhịp tim rung những vần thơ, này em bước chân sao vội vàng, khi con dương cỏ non xanh mướt, giọt sương sẽ tan như xuân xanh, giọt nắng sẽ phai khi em qua, xin ngây thơ như người tình nhỏ. Tuổi xanh sẽ phai như chiều vàng, đừng lo tan quãng đường xa, ngày mai khát khao chân trời hồng, xin nụ cười hồn nhiên như xin em đừng vội. trời xây cho ta chắp cánh những ước mơ theo tuổi hồng bay lên. Trong lòng ngực nhịp tim rung những vần thơ này, em bước chân sao vội vàng khi con đường cỏ non xanh mướt, giọt sương rớt tan như con tay, giọt nắng rớt bay khi em qua, xin ngây thơ như người tình nhỏ. Tuổi xanh sẽ phai như chiều vàng, đừng lo con quãng đường xa, ngày mai khát khao chân trời hồng, xin nụ cười hồn nhiên như nắng. Này em cứ tung tăng đôi chân, ngày xanh sẽ trôi như mây trôi, xin em đừng vội đi nhanh. Mặt trời lên cho ta khát khao, phố xôn xao lời gọi chào, và trời xanh cho ta chắp cánh những ước mơ theo tuổi hồng bay lên. Mặt trời lên cho ta khát khao, phố xôn xao lời gọi chào, và trời xanh